Hắn rõ ràng cái gì đều biết, lại làm bộ nói như không biết. Hắn biết Hoàng Phủ Cẩn chính là Tĩnh thiếu gia, biết hắn cùng cô biết nhau như thế nào, biết hết thầy về bọn họ, còn diễn cái gì đây? Đây là đến ngả bài sao? Cô lập tức cảnh giác đứng lên. Tô Nhân Vũ nghe xong cười. Bệ hạ, đây đều là mảnh đất hoang khô cằn, nếu không phải nhì điện hạ, tiểu nữ của thần chỉ sợ, nói ra thật xấu hổ. Hoàng đế cắm hắn liếc mắt một cái. Không có gì, nam nhân nào mà không phong lưu? Hắn cúi đầu nhìn Tô Mạt. Nhà đầu kia cũng coi như trưởng thành, vóc dáng đã cao lên, mái tóc mềm mại óng ánh, nay đen bóng lương lệ. Tính cách trẻ con vóc người non nớt càng xinh đẹp, tuy rằng còn chưa lớn lên. Nhưng khí chất kia, ánh mắt giảo hoạt toát ra trí tuệ, có thể phi thường so sánh với người lớn. Nhà đầu kia thật giống như một điều bí ẩn, là ngọc trong đá. Dù chưa từng được tạo hình, nhưng đã muốn hào quang bắn ra bốn phía. Nếu được tạo hình lịch lãm, theo năm tháng, chẳng phải là... Hắn hơi hơi gợi lên khóe môi tuấn mỹ thành thục, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hoàng đế dẫn Tô Mạt đi đến vườn hoa của cô, Tô Nhân Vũ đi theo một bên hầu hạ, đám người thái tử cũng chạy lại đây cùng đi một bên. Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa đi theo. Thấy hoàng đế đối mặt với Tô Mạt, một bộ che chở như thế phi thường ghen tị, tức giận nhìn chằm chằm cô. Tô Mạt cũng không muốn bị người người đố kỵ, có cái gì tốt đâu. Mà hoàng đế cầm lấy tay cô, chính cô cũng không thể không muốn. Hơn nữa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nơi đang xa dần, qua khe hở của đám hoa có thể nhìn đến bóng dáng Hoàng Phủ Cẩn. Hắn vẫn quỳ gối ở đó không nhúc nhích. Lòng của cô bỗng dưng đau giống như bị kim đâm. Bàn tay to đang nắm tựa như cái kìm cứng ở trên tay cô, làm cho cô chỉ cảm thấy phi thường phẫn nộ. Ngực cô khí huyết quần quận, cô hồ không thể nhẫn được nữa, định mở miệng phản kháng. Đột nhiên Tô Nhân Vũ nói. Mạt Nhi, ngươi theo thái học trộm đi đi ra. Triệu tiên sinh mở miệng kiến như bưng, khả thủ khẩu như bình. Được ngay. Tô Nhân Vũ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt thâm u lập tức nhắc nhở cô. Trước mắt là hoàng đế, không phải phụ thân của cô không có tư cách ở trước mặt hắn phản kháng. Ít nhất hiện tại không có, trừ khi cô trở nên mạnh hơn, rất mạnh, rất mạnh. Hoàng đế cảm giác trên người cô kia, cổ lệ khí chậm, tiêu tán, lại liền thay bằng khí chất mượt mà, khóe môi hắn hơi hơi dơ lên, cười cười. Nha đầu! Lúc này, Hoàng Phủ Giác cười tiến lên hành lễ trở lệnh. Phụ hoàng, nhị ca cũng ở chỗ này. Hoàng đế nhìn hắn một cái, cười cười phất tay. Đi! Làm cho hắn biến đi, nên làm sao thì làm. Ánh mắt thái tử âm lãnh đảo qua Hoàng Phủ Giác, một lời cũng không nói. Hoàng Phủ Giác lĩnh mệnh đi. Chương 466. Tĩnh thiếu gia thật làm cho người ta đau lòng. Tô Mạt cắt cao, nắm lấy tay trái của mình. Vì sao nhất định phải như vậy? Hắn rốt cuộc vì sao lại chán ghét Hoàng Phủ Cẩn? Cô nhất định phải đem chuyện này làm cho rõ ràng. Lập tức, cô chỉ có thể tận lực khen tặng hoàng đế, hy vọng có cách làm cho Hoàng Phủ Cẩn thoải mái một chút. Ít nhất, cô có thể phỏng đoán tâm tư hoàng đế, không đến mức làm cho Hoàng Phủ Cẩn có nguy hiểm mà không biết. Cô cười cười đối hoàng đế nói. Bệ hạ, ngài đói chưa? Ta bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nếu mọi người đến đây, liền nhập ra tùy tục đi, đến nếm thử mấy món ăn mang mùi vị thôn dã. Hoàng đế cười đối một bên lão phu nhân. Nhiều năm thế này, nha đầu này vẫn có tư cách để làm chậm thích. Hoàng Phủ Kha cắn răng vang khanh khách, khuôn mặt vốn xinh đẹp đã vằn vẹo đến khó coi. Lão phu nhân cười đến phi thường, khéo khiêm cung. Làm cho bệ hạ thoải mái là bổn phận của thần tử chúng ta. Hoàng đế cử lệnh cho Tô Mạt lĩnh bọn họ đi dùng bữa. Bởi vì là cải trang, hắn làm mọi người thoải mái, không cần chấp nhận quá nhiều quy củ. Tất cả liều mạng ngồi vây quanh một cái bàn. Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, thần thiết lôi kéo Tô Mạt ngồi ở bên cạnh hắn. Hỏi cô kinh doanh vườn hoa có mệt không? Có cái gì hay để du ngoạn một chút?

Không đợi Tô Mạt nói xong, hắn đã nóng muốn nhảy dựng lên, vội vàng quăng cái chén sứ trắng có vẽ những hình hoa văn tinh xảo tuyệt mỹ. Nóng đến nỗi miệng hắn lập tức tê cứng đau rát, lập tức nhảy dựng lên che miệng lao ra ngoài. Các cung nữ nô tỳ vội vàng theo ra ngoài giúp hắn đi lấy nước lạnh. Hoàng đế ôm đầu cười ha ha, lão thất này cũng không còn nhỏ nhít gì nữa, sao lại vẫn giống như tên hầu tử hấp ta hấp tấp thế kia. Hoàng phủ giác cười, phụ hoàng, khởi điểm cái này gọi là hồn nhiên chân chất cũng là cực kỳ khó có được, thất đệ tính tình thẳng thắn mộc mạc, đó là phúc khí. Hoàng đế gật đầu, ngửi được một mùi hương hoa đào. Đây là thứ gì? Tổ Mạt lấy ra cái ly thủy tinh Tĩnh thiếu gia tặng cho cô mà cô thấy trần quý nhất, rót ra một ly bách hoa trà do chính cô sáng chế ra, bên trong có hoa đào, hoa hồng, hoa mai, dùng phương pháp đặc thù căn cứ vào độ phối hợp mùi hương mà điều chế đi ra bách hoa trà. Cái chén thủy tinh này cô cũng không vừa ý lắm, nhưng ở thời đại này, loại thoạt nhìn bán trong suốt này có chút hiệu quả đánh bóng cũng không tệ lắm. Sau đó dâng lên cho thái tử một cái chén ngọc, lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ và những người khác thì dùng loại chung trà thượng hạng do các lò gốm sứ nổi tiếng làm ra. Hoàng đế nhìn cắm cái chén trong tay, trong chén có những cánh hoa chìm nổi, những làn khói tỏa ra mờ mịt giống như đang ngắm hoa trong làn sương mờ vậy. Một nụ hồng chậm rãi nở rộ biến thành một đóa nho nhỏ, một cánh hoa đào nhẹ nhàng nở to ra biến thành một chiếc thuyền lá nhỏ màu hồng, một khối sun dê màu xanh hình cầu ở trong nước khoan khoái trở mình biến thành như những lá cây lục bình xanh biếc. Hắn nhìn ngơ ngác, đây sao có thể gọi là uống trà, quả thực là một loại hưởng thụ nghệ thuật. Đây là cảnh của một cánh hoa tượng trưng cho một thế giới, hiệu quả trong chớp mắt có thể nhìn thấy được trong ly trà kia vô cùng rung động. Tất cả mọi người đều bị loại trà của cô làm kinh sợ, thì thào nói rất có ý nghĩa. Hoàng phủ xác xuất khẩu ngâm nói, hoa phát nhất thế giới, trà hương mãn viên xuân. Phụ hoàng, thật sự là trà tốt, hoa viên đẹp, Mạt Nhi cũng rất tài giỏi. Hoàng đế vớt cằm cười khẽ, bưng lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, miệng đầy mùi thơm ngào ngạt, thơm mà không tầm thường. Thấm một mùi hương thanh nhã, từ từ rơi vào trong bụng, nhất thời một mùi thơm quay lại vương vít, đọng lại trong miệng, răng lưỡi mùi thơm nhàn nhạt. Tuy rằng trong cung, danh trà có nhiều, thậm chí có một loại kim trà, một lượng hoàng kim một lượng trà, nhưng hoàng đế cảm thấy uống vào cũng không có gì quá bất ngờ. Loại trà hoa này, trong cung cũng không có, nhưng cô thế nhưng lại làm ra được hiệu quả thần kỳ như vậy, thật sự là rất khác biệt. Quả thực là nha đầu tính tình tinh tế, trí tuệ hơn người. Tô Mạt thản nhiên nhìn hắn, khóe môi hơi hơi gợi lên. Uống trà, uống không phải là trà, mà là tâm tình. Dưới tâm tình thoải mái nhàn hạ, khung cảnh thanh nhã tú lệ, tâm tình thả lỏng thoải mái, người đó sẽ thấy sung sướng. Trong lòng thấy thư thái, miệng sẽ khoan khoái, người đến cầu xin chuyện gì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng đế uống hết một non nửa ly trà, ý cười trên mặt không dứt, liên tục cùng Tô Nhân Vũ và lão phu nhân tán thưởng. Tô Mạt là một đứa nhỏ tốt. Thật là một viên dạ minh châu, nhà đầu kia thông minh, lại thú vị, nhà đầu đó xếp thứ nhất rồi. Trong chỗ sâu thâm, ánh mắt của hoàng đế chớp động một vòng quang mang khác lạ. Tô Nhân Vũ khiêm tốn cười, bệ hạ được khen nha đầu đó sẽ làm hư mất. Hoàng phủ giác ngồi vào bên người Tô Mạt, hắn hôm nay mặc chiếc áo cẩm bào màu xanh trúc thêu mặc trúc, quả thực ứng câu người quân tử khiêm tốn ôn nhã như ngọc kia. Thế gian này chỉ sợ không có ai so với hắn càng thích hợp với lời này. Hắn vươn ra ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng gạt những lá trà vương trên bàn, mỉm cười. Nha đầu, nghĩ muốn cái gì? Hiện tại cứ việc nói ra, bệ hạ tâm tình tốt, sẽ không cự tuyệt. Tô Mạt mân mê miệng, nhẹ nhàng mà đung đưa cánh môi, như cánh hoa có màu sắc của hoa hồng, ở dưới làn khói,

cũng không thể mở miệng ra là có thể nuốt gọn mọi người được. Chỉ có cắm rễ ở gia tộc thịnh vượng phát triển, cá nhân sẽ thịnh vượng phát triển theo. Ngươi có thể trách ta vì sao không có xử trí đại phu nhân, ta vì sao không xử trí nàng ta. Hiện tại ngươi lớn rồi, ngươi biết tại sao không? Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Tô Mạt, cặp mắt kia ngày thường hòa ái hiền lành, nay bắn ra tia sắc sắc trầm thâm trầm, lộ ra trí tuệ nhân sinh tôi luyện mà thành. Tô Mạt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không quan tâm hơn thua đối diện cùng bà ta. Ta biết. Lão phu nhân khẽ cười cười, gật đầu cổ vũ nói. Nói ra nghe một chút xem. Tô Mạt nhìn bà ta, thanh âm trầm ổn trong trẻo. Lão phu nhân, nếu là vì gia tộc, thì phải là xuất phát từ nơi này. Đại phu nhân tuy rằng tàn nhẫn, hại người rất tàn ác, nhưng là vì thanh danh gia tộc, cũng không thể động tới cô ta. Nếu động tới, như vậy nền nếp danh gia của Tô gia sẽ được người ta xem thường. Tiền đồ của đại gia, hôn sự của đại tỷ đều sẽ gặp trở ngại. Cục diện phát triển không ngừng của Tô gia sẽ bị thay đổi lớn. Hơn nữa, thế lực nhà họ Vương rất mạnh. Lại nói tiếp, ở trong triều đình, nhà họ Vương so với Tô gia có quan hệ với quan lại càng rộng hơn. Tô gia bất quá là dựa vào bệ hạ phá lệ chiếu cố mà thôi. Cô nói được những câu sâu sắc khiến cho lão phu nhân cũng không thể không gật đầu. Nhà đầu này mình không nhìn lầm, quả nhiên là nhân trung long phượng, tuổi còn nhỏ tất cả đều hiểu rõ. Lão phu nhân nói, cho nên ta muốn cho người ghi tạc dưới danh nghĩa của đại phu nhân, như thế người về sau chính là đích nữ chân chính, không ai dám nhìn ngươi coi thường. Tô Mạt ngạo nghễ, nếu ta chỉ là dựa vào một cái thân phận đích nữ mới có thể làm cho người ta không dám kinh thường nhìn ta, như vậy ngay cả ta tự chính ta đều phải xem thường mình. Lão phu nhân gần ra, nhất thời trong lồng ngực dội lên một trận tức giận. Nhà đầu này tuy rằng trí tuệ thông minh nhưng cũng không biết phân biệt tốt xấu, không dễ khống chế. Tô Mạt tiếp tục nói, lão phu nhân, ta lý giải được tâm tư cùng nỗi khổ của ngài, nhưng không có nghĩa là ta đồng ý. Đại phu nhân hại chết thân nương ta, hại chết người nhiều như vậy, hoặc là giết người thì đền mạng, hoặc là được làm vua, thua làm giặc. Thế gian này không có sự công chính và công bằng thật sự, người không vì mình trời chu đất diệt. Nói nữa, cũng vô dụng thôi. Không phải nói thế gian không có trí công vô tư, trí công vô tư hơn phần nửa là ở thời điểm mọi người cùng chung hoạn nạn, ai cũng không có cái ăn, không có cái mặc, thời khắc sinh mệnh bị uy hiếp. Thời điểm chân chính có sự an toàn hoặc sự nguy hiểm, đa số mọi người đều sẽ hướng tới chỗ an toàn để tập hợp lại, thậm chí không tiếc đem người khác dẫm xuống chân mình để ngoi lên. Đây là do thời đại tạo nên, bản tính nhân loại tạo nên. Cô cũng không cảm thấy là bản thân có gì sai cả. Thời điểm cô thật sự có năng lực tận dụng khả năng chiếu cố người khác, giúp đỡ người khác. Nhưng thời điểm cô bị nguy cơ vây hãm, thậm chí còn muốn quên đi sự tù hằn, đi giúp kẻ thù của cô. Cô có phải là thánh mẫu đâu? Bảo cô kêu Vương phu nhân là mẫu thân ư? Mắc cười. Cô cho dù là có tuyệt đường, hai bàn tay trắng, cũng làm sao có thể nhận bà ta là mẫu thân của cô được, nhất là từ sau khi bà ta phóng hỏa thiêu chết cô. Tô Mạt ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão phu nhân, hiện tại cũng nhìn được rõ cô và lão phu nhân cũng không cùng một loại người. Lão phu nhân so với cô ẩn nhẫn hơn, so với cô dịu ngọt hơn, so với cô hiểu được xem xét thời thế hơn. Cô cũng có thể, nhưng chính là không có cách nào khác nhẫn như thế được. Sự kiên cường khí thái trong xương cốt, bản tính như dòng bão, khiến cô không có cách nào khác thỏa hiệp. Nếu người bắt buộc phải như thế thì sao? Lão phu nhân yên lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, thanh âm uy hiếp, tư thế không cho phép người khác cự tuyệt. Tô Mạt mỉm cười, chậm rãi. Lão phu nhân, có loại người thà làm ngọc vỡ, chứ không làm gói lành. Ngài phải tin rằng thế gian có người như vậy.